Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Gen, Beta Miriam. Tôn Nguyệt Đường cũng bởi vì là nữ thần quốc dân, luôn được Tô Tiết Mục và mấy người trẻ tuổi khác khen ngợi. Thông thường, một số người trẻ tuổi tìm các loại đề tài ý đồ cùng nàng kéo vào quan hệ. Như thế nào cũng không thành công. Biểu hiện cũng tương đối xa cách. Kết quả đêm nay mọi người thấy đáy mắt nàng lập lòe ngôi sao. Lại phát hiện hóa ra nữ thần cũng có biểu cảm đáng yêu như thế đối với đề tài mà nàng thấy hứng thú. Sau khi cho mọi người xem xong vali, Tổ Tiết Mục liền báo cho bọn họ có thể ra ngoài ăn cơm. Ăn mà không tích cực thì tư tưởng có vấn đề. Vì thế cả 6 người đều vui vẻ nhảy nhót, chờ đợi Tổ Tiết Mục an bài xe tới kéo bọn họ đến nhà hàng ăn. Bất quá Tổ Tiết Mục lại báo cho bọn họ, bữa trưa hôm nay nhất định bọn họ phải tự thu xếp. Hơn nữa Tổ Tiết Mục không bố trí xe nên phải tự đi. Cao Tử Tài bởi vì biết sẽ ra nước ngoài, nên đã nhờ trợ lý giúp cậu ta download các loại phần mềm trên điện thoại. Vì thế nghe được phải tự mình đặt cơm, cậu ta liền chủ động nhấc tay. Nói chuyện này cứ giao cho cậu ta là được. Cậu ta chọn phần mềm đã gọi món hơn nửa ngày. Mọi người đường dài bôn ba đã lâu. Chưa hôm nay nếu không chúng ta ăn phong phú một chút đi. Bổ sung thể lực, Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua đạo diễn vẻ mặt đa mưu túc trí ở đối diện. Vốn định mở miệng đề nghị vẫn nên ăn đơn giản một chút thì tốt hơn. Nhưng thấy mọi người đều thập phần tích cực, cũng không mở miệng. Trong loại chương trình du lịch nhiều người, cũng rất cần sự hòa hợp với tập thể. Tôn Nguyệt Đồng cũng có cùng ý kiến với Lâm Yên Nhiên. Nhưng nàng cũng nhìn thấy trong mắt những người trẻ tuổi lập lòe chờ mong. Cũng liền nhịn xuống không nói. Cao Tử Tài nhanh chóng tìm được nhà hàng được đánh giá tương đối tốt trên phần mềm. Người xem đang xem phát sóng trực tiếp nghe được tên. Lập tức có người phát làn đạn, tôi đã đến nơi này. Nó rất đắt, hương vị thực ra chỉ ở mức trung bình. Tỷ lệ giá, hiệu suất không cao. Hiệu suất không cao sao? Kia, bảo anh vẫn là đừng đi à, anh có nghe được không? Đừng đi mà, quên hắn đi. Dù sao Tổ Tiết Mục trả tiền. Nếu ăn không ngon, buổi tối đổi một nhà hàng khác cũng đúng. Mọi người ra ngoài ngôn ngữ cũng không hiểu. Tạm chấp nhận thôi. Sau khi đặt nhà hàng, 6 người liền thương lượng muốn ra cửa. Nhưng nhóm Tổ Tiết Mục lại bắt đầu gây rắc rối. Yêu cầu họ bốc thăm và chia thành 2 nhóm. Mỗi nhóm cố gắng tìm ra một con đường để đi. Chương trình dù sao cũng cần các loại hiệu ứng chương trình. Khách mời cũng không phản đối. Trực tiếp bốc thăm, phân nhóm, chẳng bao lâu, Cao Tử Tài, Tôn Nguyệt Đường và Diệp An được đưa vào một nhóm. Lâm Yên Nhiên, Phó An Kỳ, Tào Chính Bằng trở thành một nhóm khác. Trước khi hai đội chia ra, điện thoại Cao Tử Tài trang bị các loại phần mềm hoa hòe lòe loẹt. Đối Lâm Yên Nhiên bọn họ khoe ra vẫy vẫy tay. Chúng tôi tới rồi nhất định sẽ chờ các người. Nói xong Cao Tử Tài còn cười hắc hắc. Dù gì thì cậu ta cũng đã biết trước. Trên điện thoại của cậu ta đã cài đặt phần mềm taxi. Nhóm còn lại chỉ có thể tự mình bắt taxi mà đi. Bọn họ cũng không nói được tiếng Pháp. Nghĩ đến cũng biết đi đến nhà hàng có bao nhiêu phiền toái. Cao Tử Tài bên này còn rào rạt đắc ý. Kết quả sau khi đi được một quãng nhìn lại điện thoại. Phát hiện điện thoại thế nhưng vì lạnh quá mà sập nguồn. Ha ha ha ha, tư thái vừa nãy anh khoe khoang như vậy. Không nghĩ tới điện thoại sẽ rớt dây xích ở đây đi, mẹ nó. Cười chết mất, đây là cái loại tuyệt thế đại khờ phê gì đấy, anh ta tới đây để tấu hài sao? Cao Tử Tài đem điện thoại của mình chụp thật nhiều thứ. Lại che ở trên ngực như ấp nhiệt che chở cho bảo bảo. Điện thoại vẫn không có bất luận phản ứng gì. Lúc này, Tôn Nguyệt Đường lấy điện thoại của mình ra nhìn nhìn. Nói một câu, cho nên nói, vẫn là điện thoại trong nước tốt hơn. Không sợ lạnh, cách điện cũng có thể dùng. Bên này điện thoại không thể bật lên. Không còn biện pháp, Cao Tử Tài chỉ có thể bắt taxi. Nhưng mà thật vất vả mới gọi được xe. Sau khi lên xe Cao Tử Tài trực tiếp nói một câu. Xin chào, bằng tiếng Pháp, sau đó liền không biết nói gì tiếp. Trước khi tới cậu ta đã học qua một ít tiếng Pháp đơn giản, nhưng lại không học phát âm tên nhà hàng như thế nào. Ba người ngồi trên xe, vừa quơ chân múa tay các loại miêu tả. Cuối cùng, vẫn dựa vào trí nhớ của Diệp An để ghép tên nhà hàng lại với nhau. Tài xế mới đưa bọn họ đến một cách thuận lợi. Mặc dù trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn chậm trễ một ít thời gian, bất quá quá trình vẫn xem như thuận lợi. Cho nên sau khi Cao Tử Tài đến, còn hỏi PD đi theo phía sau một câu. Bọn họ hẳn là vẫn chưa tới đi. Nhưng mà sau khi cậu ta đến địa điểm dự định, lại nhìn thấy ba người đối diện đều đã ăn một vòng hạt dưa. Cao Tử Tài không tin nhìn Phó An Kỳ. Cô không phải không có chuẩn bị gì sao? Phó An Kỳ gật đầu. Đúng vậy, trước vẻ mặt không thể tin của Cao Tử Tài, cô nhẹ nhàng nói. Tôi cái gì cũng không chuẩn bị. Nhưng Yên Nhiên có thể nói tiếng Pháp, ngọa táo. Yên Nhiên có thể nói tiếng Pháp. Người xem chỉ theo dõi nhóm của Cao Tử Tài bởi vì tin tức kém. Căn bản không biết xảy ra cái gì. Vì thế, sau khi nghe Phó An Kỳ nói xong, bọn họ vội vàng chạy tới phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Yên Nhiên. Bọn họ phát hiện số người trong phòng phát sóng trực tiếp này đã tăng hơn 500.000 người. Toàn bộ làn đạn đều soát Yên Nhiên nghiêu bức. Tiếng Pháp rất trơn. FCK. Đã xảy ra cái gì? Như thế nào đột nhiên nhảy ra một người biết nói tiếng Pháp? Cao Tử Tài đã mất ngôn ngữ của mình. Tôn Nguyệt Đường sau khi nghe được, cũng kinh ngạc một lát. Bất quá ngay sau đó nàng lại vui vẻ cười. Yên Nhiên biết tiếng Pháp sao? Kia quả thực tốt quá. Chúng ta tới nơi này ngôn ngữ cũng không thông. Về sau có cậu phiên dịch vậy thật tốt quá. Cao Tử Tài nhìn điện thoại vô dụng trong tay. Đột nhiên cảm thấy mình hoa hòe lòe loẹt làm một hồi quả thực quá buồn cười. Bất quá cậu ta vẫn có chút tức giận. Vì thế liền muốn hỏi Yên Nhiên trước đó như thế nào không đề cập tới việc biết nói tiếng Pháp. Có phải là cố ý muốn cậu ta xấu mặt không? Kết quả khi cậu ta đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhớ tới. Trước đó Yên Nhiên xác thật giống như có mấy lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng cậu ta lại lần lượt đánh gãy lời người ta. Nghĩ đến chính mình trước đó làm chuyện hết sức ngốc như vậy. Cao Tử Tài vô ngữ vỗ trán. Làn đạn đúng lúc đọc ra tiếng lòng cậu ta. Cao Tử Tài hoài nghi cuộc sống, tôi cho rằng mình thông minh nhất. Kết quả tôi lại ngu ngốc nhất. Sớm biết tiếng Pháp của Yên Nhiên nghiêu bức như vậy tôi liền không cậy mạnh. Bởi vì lệch múi giờ, mặc dù mấy người bọn họ ngồi máy bay hơn 10 giờ, nhưng hiện tại lại thật sự lại là ăn trưa. Tuy rằng hương vị bữa ăn mà Cao Tử Tài đặt giá cả không dậy nổi, nhưng là hương vị vẫn là miễn cưỡng. Mọi người đều là người thể diện, người ta đã cực khổ tốn tâm tư đặt một bữa ăn rồi, tự nhiên cũng không ai đi nói không ngon. Tôn Nguyệt Đường và Tào Chính Bằng ăn xong cũng nể tình khen Cao Tử Tài. Tổ tiết mục như Cao Tử Tài nói, giúp cậu ta thanh toán tiền. Sau đó còn Chi Kỳ giúp bọn họ an bài xe. Sau khi ăn một bữa trưa ngon lành và trở về biệt thự, vài người thảo luận và bắt đầu chia phòng. Nhưng mà trong phòng, lúc này lại vang lên giọng nói vạn ác của đạo diễn. Ông ta nói, hiện tại bắt đầu phân phát chi phí sinh hoạt của các khách mời. Nói xong nhân viên công tác cầm một xấp tiền mặt tới. Thoạt nhìn giống như phát tiền cho khách mời. Quỹ cơ bản của mỗi người là 200 nhân dân tệ. Là phí sinh hoạt 2 ngày của mọi người. Phó An Kỳ nghe vậy vỗ ngực. 2 ngày nay tiết kiệm một chút cũng đủ. Tuy nhiên, cô vừa dứt lời, đạo diễn lập tức thông báo một tin xấu. Phí sinh hoạt bao gồm tiền phòng và tiền ăn. Lâm Yên Nhiên đã nghe ra không thích hợp vội hỏi đạo diễn. Tiền phòng rồi tiền ăn là thế nào? Trên mặt đạo diễn lộ ra nụ cười giống Tống Anh Minh. Đương nhiên bao gồm chi phí ở trong biệt thự đêm nay cùng với chi phí cơm trưa hôm nay nha. Nha cái đầu ông, đạo diễn còn ngại khách mời không đủ suy sụp. Tiếp tục nói, các người có 6 người. Tiền phòng là 1.200 tệ. Tổng chi phí bữa trưa hôm nay là 1.485 tệ. Các người cũng không còn bao nhiêu tiền. Tiền phòng tôi sẽ ưu đãi cho. Mỗi người một ngày sẽ trả 50 tệ. Tổng cộng là 300 tệ. Tiền phòng và tiền ăn hôm nay cộng lại là 1.785 tệ. Trừ số tiền cơ bản 1.200 tệ. Các người vẫn nợ chúng tôi 585 tệ. Nghe xong lời kể của đạo diễn, tất cả khách mời trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Bọn họ ngàn tính vạn tính. Thế nhưng không tính đến tổ tiết mục sẽ đào hố như vậy. Ai cũng bất lực nhìn số tiền ít ỏi trên tay nhân viên. Bọn họ còn chưa sờ qua phí sinh hoạt đâu. Kết quả còn nợ ngập đầu. Cao Tử Tài sau khi nghe xong quy tắc là người đầu tiên không phục. Tính tình tiểu thiếu gia nổi lên nói thẳng. Cơm chưa nhổ ra cho các người. Tôi không ăn. Đem phí sinh hoạt trả lại cho tôi. Nói xong cậu ta làm bộ muốn nôn. Tào Chính Bằng vẫn luôn tương đối cao lãnh cũng đi theo mở miệng nói. Các người sớm nói cho tôi. Tôi sẽ ăn lão can ma mà Yên Nhiên mang theo. Còn không cần trả tiền. Nghe Tào Chính Bằng nhắc tới lão can ma. Phó An Kỳ lúc này mới nghĩ đến trước đó Yên Nhiên nhắc nhở. Đúng nga, trước đó Yên Nhiên có nói. Sợ các người đào hố nên mang theo gói gia vị và lão can ma tới. Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy nhăn thành một đoàn. Vẻ mặt đưa đám nói. Sớm biết vậy chúng ta nên nghe Yên Nhiên. Không đi ăn bữa cơm này thì tốt rồi. Bữa cơm này ăn cũng không ngon. Còn ăn đắt như vậy. Còn không bằng ăn lão can ma đâu. Phó An Kỳ đang sốt ruột. Liền đem sự thật cơm ăn không ngon nói ra trước mặt Cao Tử Tài. Đạo diễn nghe các loại oán giận của khách mời. Bất đắc dĩ buông tay. Sau đó lại cầm lấy cái loa trong tay. Lâm Yên Nhiên nhìn cái loa có kiểu dáng giống hệt của Tống Anh Minh trong tay đạo diễn. Trong đầu lập tức réo cảnh báo. Anh liền biết, bạn bè của Tống Anh Minh sao có thể không đào hố cho bọn họ. Vẫn là bất cần. Hiện tại mời mọi người giao nộp toàn bộ những thứ trong vali ngoài những đồ vật cần thiết cho sinh hoạt lên. Nếu giấu một cái, sẽ tính thêm 100 tệ. Cái gì? Nghe quy tắc mới tuyên bố. Các khách mời không chỉ là chấn kinh rồi. Còn phải giao vali. Này liền thái quá. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý. Lâm Yên Nhiên là người duy nhất mặt không biểu tình nhìn đạo diễn. Hỏi. Trước đó không phải bảo đảm không thu sao? Đạo diễn vô tội gật đầu. Đúng nha. Nhưng tôi chỉ bảo đảm không thu sau kiểm tra xong. Nhưng không bảo đảm cơm nước xong không thu. Nói xong, đôi mắt vốn đã híp lại vì cười của ông ta quét qua từng vị khách. Ân cần nói, quý khách hãy nhanh chóng giao đồ của mình đi. Hỏi có hối hận không? Cao Tử Tài vẻ mặt mộng bức nhìn Lâm Yên Nhiên bên cạnh. Cậu ta trước đó còn cảm thấy Yên Nhiên nghĩ quá nhiều. Kết quả anh ta thật sự đã đoán trước được mọi cái hố mà tổ tiết mục muốn đào. Người ta rõ ràng là nhà tiên tri. Tại sao mình lại không tin a? Chấm. A a a a a a, điên cầu cách chương.